Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, xoay chuyển tình thế. Ngày này, mây đen trải rộng, khí trời có chút âm trầm. Một chiếc người trong thôn không nhận ra tàu vũ trụ. Phi thuyền chậm rãi rơi xuống thôn bên. Vài tên đầu thôn nói chuyện phiếm bác gái đều là đưa mắt nhìn sang tàu vũ trụ. Phi thuyền, căn cứ các nàng kinh nghiệm, dù cho không nhận ra đây là cái gì tàu vũ trụ. Phi thuyền, vậy do phi thuyền này khí thế, liền biết phi thuyền này bên trong không phải cái gì nhân vật đơn giản. Một tên nam tử cùng một người mặc hào hoa phú quý bạch y nữ tử xinh đẹp từ tàu vũ trụ. Phi thuyền đi xuống, nam tử đi tới vài tên nói chuyện phiếm bác gái trước mặt hỏi. Mấy vị, A-di, xin hỏi một chút Hà Thần Y nhà ở vị trí nào? Hà Thần Y ở nửa năm liền nằm trên giường không nổi. Ai cũng biết hắn muốn chết a. Các người muốn tìm Hà Thần Y. Hắn sắp chết rồi a. Có người hồi đáp, Hà Thần Y sắp chết rồi. Nam tử kia ngẩn ngơ, lập tức cũng có chút mờ mịt lên. Bọn họ tới nơi này chính là tìm kiếm Hà Thần Y. Hà Thần Y chết rồi. Hắn tìm ai đi? Tên nam tử kia vội vàng hỏi. Cái kia Hà Thần Y nhà ở đâu? Phiền phức cho chúng ta nói một chút. Đây là một bác gái nói rằng, ngay ở trong thôn, đi thẳng, đi tới phần cuối, lại hướng về quẹo phải. Nhà bọn họ ngay ở giữa nhất một bên. Nói chuyện đồng thời, vị này bác gái vì là chỉ phương hướng. Đa tạ, miêu nghệ, chúng ta quá khứ. Tên nam tử kia đối với nữ tử xinh đẹp nói rằng. Bạch y nữ tử xinh đẹp đáp một tiếng. Vừa đi một bên cau mày nói rằng. Tiếu ca, Thanh Hàm bệnh nặng như vậy. Vũ Thành không biết bao nhiêu luyện đan sư đều bó tay toàn tập. Coi như Hà Thần Y cũng không nhất định có thể chữa. Huống hồ hắn sắp chết rồi. Gọi tiếu ca nam tử thở dài một tiếng. Miêu nghệ, nếu có biện pháp, chúng ta sẽ đến nơi này sao? Hà Thần Y là vận chuyển đường biển điện Duy Tân đại sư đề cử. Chúng ta có thể không tin cái kia Hà Thần Y. Lẽ nào Duy Tân đại sư ngươi cũng không tin? Miêu nghệ hít một tiếng, cũng không có nói chuyện. Chính như tiếu ca nói, nếu có biện pháp, ai muốn ý chạy đến cái này góc địa phương đến, tìm kiếm một tiểu sơn thôn thôn y. Ninh Dương lúc này từ lâu đạt tới tiểu nam hài gì quang vuông yêu trong nhà. Giờ khắc này cha mẹ hắn nên đi ra ngoài. Trong nhà chỉ có một vị nằm yếu ớt sắp chết lão nhân. Nếu như không phải còn có một tia hơi yếu mạch đập, nhất định không ai sẽ cho rằng hắn còn sống. Đại ca ca, như thế nào? Ông nội ta có thể cứu chữa sao? Dì Quang Vô Nghiêu đầy mặt mong đợi hỏi. Ninh Dương từ lâu nhìn thấu vị này Hà Thần Y chứng bệnh. Phải nói vị này Hà Thần Y căn bổn không có bất kỳ bệnh. Hắn sở dĩ sắp chết rồi. Đó là bởi vì tuổi thọ của hắn đến. Có lẽ chỉ có mấy ngày có thể sống. Ninh Dương cau mày, lấy ra một viên phục thần đan. Vận chuyển chân khí để vị này Hà Thần Y nuốt xuống. Về chầu tiên tổ vốn là mệnh trời số lượng, coi như là Ninh Dương cũng khó có thể thay đổi. Hắn tuy rằng xác thực có thể luyện chế ra một ít kéo dài tuổi thọ đan dược, thế nhưng cái kia phải là người khỏe mạnh mới có thể ăn. Đối với tuổi thọ đã đến chết nhanh người tới nói, bọn họ căn bản quá bổ không tiêu nổi. Ăn chủng đan dược chết chỉ có thể càng nhanh hơn. Cái này phục thần đan xuống, có thể để cho Hà Thần Y tạm thời tỉnh lại, nói vài câu di ngôn. Ninh Dương lúc này mới làm khó dễ nhìn dì Quang Vua Nghiêu. Gian nan lắc lắc đầu. Dì Quang Vua Nghiêu đầu tiên là nhìn thấy Ninh Dương cho ra ra ăn một viên đan dược, còn tưởng rằng Ninh Dương có biện pháp cứu hắn ra ra. Nhưng là Ninh Dương hiện tại lắc đầu. Hắn nhất thời khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại, dì Quang Vô Nghiêu liền ôm ra ra thân thể khóc lên. Đột nhiên, Hà Thần Y tỉnh lại. Hắn tỉnh lại lưu ý chuyện thứ nhất không phải của hắn sinh mệnh. Hơn nữa trong cơ thể hắn đan dược. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể cái kia tản ra bàng bạc dược lực phục thần đan. Trước hắn dầu gì cũng là tứ cấp luyện đan đại sư. Đương nhiên có thể biết hắn là bởi vì phục thần đan mới thức tỉnh. Phục thần đan a, phải biết đây là hắn cả đời cũng không đã gặp đan dược. Mặc dù chỉ là cấp 4 đan dược, thế nhưng bao nhiêu 6, 7 cấp luyện đan đại sư cũng luyện chế không ra a. Nghiêu Nhi, cứu ta đan dược ngươi từ nơi nào có được? Hà Thần Y lập tức nắm lấy Tôn Tử hỏi. Dì Quang Vô Nghiêu nhìn thấy Gia Gia tỉnh lại lại đây. Tựa hồ tinh thần chấn hưng, còn tưởng rằng hắn khỏi. Hắn vội vã chỉ vào Ninh Dương nói rằng, là vị đại ca này ca, vị đại ca này ca là vị luyện đan đại sư, là hắn cho ngài ăn một viên đan dược sau ngài liền tỉnh rồi. Hà Thần Y lúc này mới chú ý trong phòng ốc còn có một vị thanh niên. Có điều lập tức liền kinh hoàng ôm quyền nói rằng, dì bái xin ra mắt tiền bối, cho dù là gần đất xa trời, Ninh Dương trên người khí tức vô cùng mạnh mẽ Hà Thần Y vẫn có thể cảm nhận được. Hắn cũng không nhận ra Ninh Dương đúng là một người thanh niên. Đây tuyệt đối là chiến vương cảnh bên trên cường giả. Hắn tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới mình Tôn Tử gọi Ninh Dương vì là đại ca ca. Hắn lại gọi Ninh Dương tiền bối, này bối phận quan hệ. Ninh Dương khoát tay áo một cái, thở dài nói rằng, bệnh tình của ngươi chính ngươi rõ ràng, ta có thể làm chính là cho ngươi tỉnh lại lưu vài câu di ngôn. Các ngươi cố gắng quý trọng bây giờ thời gian đi. Vừa nghe đến Ninh Dương, dì Quang Vô Nghiêu nơi nào không biết ra ra đây là hồi quang phản chiếu tiết tấu. Vội vã lo lắng nhìn về phía Gia Gia, dì bái tình huống của chính mình chính hắn rõ ràng nhất. Cho dù là ngắn ngủi tỉnh lại, hắn cũng rất cảm tạ Ninh Dương. Sau đó từ ái liếc mắt nhìn Tôn Tử, tựa hồ thật sự muốn nói gì di ngôn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa nhưng vang lên một thanh âm, xin hỏi nơi này là Hà Thần Y sư phụ già nhà sao? Nhìn thấy chạy tới chỗ ngoặt phần cuối, đóng cửa lớn, bên trong lại tựa hồ như có người. Miêu Nghệ không thể làm gì khác hơn là lại trước cửa lớn tiếng hỏi dò. Ninh Dương lại phát hiện ngoài cửa có một đôi nam nữ. Này nam nữ trước hắn còn từng thấy, chính là cái kia ôm ấp đại thụ da rẻ vô cùng tốt nữ tử. Còn có cùng nàng cùng nhau nam tử kia. Dì Quang Vô Nghiêu vội vã đi mở cửa lớn. Ai vậy? Các ngươi là tới tìm ta ra ra? Miêu Nghệ giận không chỗ phát tiết. Chúng ta đều ở nhà ngươi cửa hơn nửa ngày rồi. Ngươi nói là không phải. Nàng đã nhìn thấy thoi thóp Hà Thần Y. Cảm thấy Tiếu Ca thực sự làm điều thừa. Hà Thần Y đều phải chết. Trả lại này làm gì? Nam tử kia nhưng tiến lên ngăn cản Miêu Nghệ. Đầy mặt nụ cười rất đúng Hà Thần Y nói rằng, bản thân Du Tiếu, đến từ Vũ Thành, xin hỏi lão nhân gia nhưng là Hà Thần Y. Hà Thần Y gật gù, Thần Y không dám làm, ta chính là dì bái. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Dì bái nhìn thấy người đến cũng rất mạnh mẽ, là tông sư cường giả, tự nhiên không dám bất cẩn, thực không dám giấu giếm. Chúng ta tới đây bên trong là mời ngài xuống núi. Ta hy vọng có thể xin ngươi đi một chuyến Vũ Thành. Giúp một bệnh nhân nhìn một chút nàng tình huống cụ thể. Gọi Du Tiếu chàng thanh niên liền vội. Vàng nói, Hà Thần Y lắc lắc đầu. Ai, không phải ta không giúp các ngươi. Ta tuổi thọ đã đến. Không còn nhiều thời gian. Chân khí từ lâu tan hết. Cũng không có cơ hội nữa cứu trị bất kỳ bệnh nhân. Đây thực sự là rất tiếc nuối. Lần này nhưng như thế nào là tốt. Du Tiếu nhưng là lộ ra một đại cỗ thất vọng. Hắn tuy rằng cũng có thể nhìn thấy Hà Thần Y thân thể rất nguy dáng vẻ. Không nghĩ tới liền chân khí đều tan hết. Đây thật sự là cách cái chết không xa a. Có điều, các ngươi nếu như có thể mời được vị đại sư này. Vị kia bệnh nhân nói bất định còn có thể cứu. Nhưng vào lúc này, Hà Thần Y bỗng nhiên liếc mắt nhìn Ninh Dương nói ra một câu. Từ Ninh Dương có thể lấy ra phục thần đan thời điểm. Hà Thần Y liền biết Ninh Dương tuyệt đối không phải một loại luyện đan sư. Loại này đỉnh cấp luyện đan sư giúp người chữa bệnh còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Bất quá hắn cũng không có đem lời nói chết. Lại như hắn nói, có thể hay không thỉnh cầu Ninh Dương vẫn là một chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.